Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một truyện cùng chủ đề của tháng này, tháng của mùa trăng của Trung Thu, với tác phẩm của đồng sự sáng tác Nguyễn Mạnh Dũng và Kiều Ngọc Liên, Mùa Trung Thu Trùng Tang. Bộ truyện này Huy phục vụ hai buổi, tối hôm nay và tối ngày mai. Theo đúng như lịch đã đăng lên trên kênh á, thì tối ngày hôm nay là một truyện của Huỳnh Khánh Minh. Nhưng mà truyện có chút vấn đề cần sửa chữa thì chúng ta sẽ nghe truyện đó vào tối ngày thứ hai nhé. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào Mùa Trung Thu Trùng Tang, phần đầu tiên. Huyện Nam Đường, lúc ấy thời gian vừa tới giờ Sửu. Khi màn đêm bao trùm khắp nơi, bầu trời xuất hiện những cơn sấm chớp như đang nổi giận. Cơn mưa tầm tã, ào ào như thác đổ. Những hạt mưa rơi xuống, xối xả không ngớt, đánh thức những người dân nghèo khổ khỏi giấc ngủ chập chờn. Những con đường đất nhanh chóng biến thành những dòng suối bùn lầy lội, cuốn theo tất cả những gì gặp trên đường. Nước sông bắt đầu dâng lên, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được. Khi lũ dâng lên, nước tràn vào các ngôi nhà vốn đã sập sệ. Những mái nhà tranh dần dần bị cơn lũ nuốt chửng cuốn trôi đi xa. Từng bức tường đắp đất siêu vẹo bị sóng đánh nhanh chóng sụp đổ. Những đứa trẻ gầy gò xanh xao, hoảng loạn ôm chặt lấy mẹ. Bàn thờ ông bà tổ tiên với những bát hương đã ẩm mốc lâu ngày bị nước cuốn trôi. Bát cơm cúng vương vãi hòa lẫn với dòng nước đục ngầu. Tiếng chiêng, tiếng mõ, tiếng người hô hoán gọi nhau đi tránh lũ ngập trời. Lũ về, mau chạy đi bà con ơi! Người dân huyện Nam Đường sống cuộc đời khổ cực từ lâu, nay lại càng thêm khốn đốn. Những người đàn ông tay chân trắng trỗi vì lao động cực nhọc, gắng sức chống đỡ với dòng nước lũ. Nhưng càng chống thì nước càng dâng cao, cuốn phăng đi hết những tài sản ít ỏi mà họ tích góp được cả đời. Những người phụ nữ thì gồng mình vác từng bao lúa mốc, từng chiếc nồi đồng méo mó lên cao, tìm cách giữ lại chút của cải cuối cùng. Sức người không chống nổi lại sức trời, nước lũ lạnh buốt ngập đến thắt lưng. Những giọt nước mắt bất lực chảy dài trên gương mặt sạm nắng, hằn sâu bởi những nếp nhăn của những người dân khổ cực. Quan huyện thừa thương dân như con, chưa cần có lệnh điều động của quan tri huyện. Ngay khi nghe thấy lũ về, ông đã sớm cùng lính của mình chỉ huy các thuyền bè đi cứu dân và vớt xác những người bị lũ cuốn. Ông lao vào cơn lũ dữ dội, cùng với những lính ít ỏi còn lại, chèo thuyền đi khắp các làng xóm đang ngập chìm trong biển nước. Suốt đêm ấy, quan huyện thừa cùng đám lính của mình vật lộn với dòng nước, không ngại hiểm nguy, không nề hà khổ nhọc. Nhưng vì lực lượng có hạn, đa phần thuyền bè và lính tráng đều bị quan tri huyện điều đi để lo công chuyện riêng cho mấy rồi, nên việc cứu dân trở nên vô cùng khó khăn. Dù cố gắng hết sức, nhưng số người ông cứu được chẳng thấm vào đâu so với biển nước mênh mông đang cuốn trôi bao nhiêu sinh mạng vô tội. Trong bóng đêm lạnh lẽo, giữa cảnh nước lũ mênh mông, quan huyện thừa vẫn tiếp tục miệt mài với công việc cứu người khi nghe tiếng kêu vang vọng từ mọi hướng. Trong khi cơn lũ ầm ầm đang trút xuống, cả huyện Nam Đường chìm trong biển nước. Người người rơi vào cảnh khốn cùng, tưởng chừng như không thể chịu đựng nổi nè. Thì tri huyện Phạm Tuất vẫn chẳng màng đến sự đau khổ của con dân. Trong tư dinh rộng lớn, ánh đèn vẫn sáng trực, soi rõ những trương vàng bạc châu báu được vận chuyển gấp rút qua lại. Tri huyện đứng giữa gian nhà chính, ánh mắt lo lắng không phải vì dân tình đang gặp nạn, mà vì số của cải mà ông đã cất công tích góp suốt bao nhiêu năm qua. Ông liên tục ra lệnh cho người nhà cùng đám lính thân tín di dời những trương báo ấy lên nơi cao tráo, sợ rằng cơn lũ to sẽ cuốn trôi đi hết. Những chuyến xe ngựa lũ lượt kéo nhau rời khỏi nhà quan, men theo đường rừng, đem theo tất cả của cải của quan tri huyện tích góp bóc lột ăn chặn của dân bao lâu nay, đem vào trong một cái hang núi nằm ở trên cao, và không bị ảnh hưởng bởi cơn lũ. Như vậy vẫn còn chưa an tâm, tri huyện còn mời một ông thầy pháp về làm phép thần giữ của, đảm bảo khối của nã của mình luôn được trông coi và không có ai có thể động đến. Lẽ ra trong giờ khắc nguy nan, bổn phận của ông là phải lo lắng chỉ huy cứu giúp dân chúng, nhưng vì bận việc riêng của mình rồi nên quan tri huyện giao phó tất cả cho huyện thừa Trần Thịnh thay mình xử lý. Trong khi quan huyện thừa chạy bại ngược xuôi, quan tri huyện lại ngồi trong phòng đốt than ấm cúng, nói chuyện với một thầy pháp bàn về chuyện giữ của. Lão thầy pháp tên Hợi thì đương ra chịu suy tư, nói với quan huyện: "Bẩm quan, trước đây giặc phương Bắc sang xâm lấn nước ta đó, vơ vét vô số của cải. Sau này bị quân ta đánh bại, không đem bất cứ thứ gì về được. Những người này buộc phải xây dựng những hầm mộ bí mật để mà chôn giấu. Họ hy vọng con cháu nhiều đời sau có thể bằng cách nào đó chuyển hết số tài sản này về phương Bắc, để ngăn chặn các kho báu khỏi bị kẻ lạ phát hiện và chiếm đoạt. Các pháp sư đã sử dụng một loại tà thuật để mà phong ấn nó. Cách làm là chôn sống các trinh nữ theo kho báu. Linh hồn cô gái khi chết đi sẽ trở thành một loại thần bảo vệ khu vực hầm mộ, và có nhiệm vụ nguyền rủa giết chết bất cứ ai bước vào kho của cải nếu như không phải là chủ nhân. Ê, người có biết phép như vậy hay không?" "Bẩm quan, tôi có thể, nhưng mà chuyện này liên quan tới mạng người đó. Chỉ cần của cải của ta không bị mất, người không cần phải đắn đo." "Bẩm quan, phép này cần một người con gái đồng trinh, chôn luôn bên cạnh vàng bạc để làm thần giữ của. Tuổi không quá 20, càng trẻ thì sức mạnh của thần giữ của càng mạnh. Nếu không phải là quan hoặc là người cùng dòng máu thì đừng hòng đưa một ly của cải lên khỏi mặt đất. Thần sẽ vật chết bất cứ một người lạ nào đến cửa hầm đó." "Đang trong lúc thiên tai hoạn nạn, có thiếu mất một đứa con gái thì người ta cũng nghĩ là bị lũ cuốn thôi." Khi mưu đồ đã được tính toán kỹ lưỡng, tri huyện bèn cho người đi tìm một đứa con gái đồng trinh theo ý của lão thầy pháp, bởi vì 3 ngày nữa là ngày âm khí thịnh mới có thể làm lễ. Cô gái theo lời lão Hợi chỉ dẫn, bị quan tri huyện cho giam nhốt trong một phòng kín, không tiếp xúc với đàn ông. Sai nữ tỳ tắm rửa sạch sẽ bằng lá thuốc, mỗi ngày chỉ ăn đủ 3 bữa, nhưng chỉ được ăn đồ chay tịnh. Thời gian trôi đi nhanh chóng, đã tới ngày đẹp mà lão Hợi nói. Đêm đó cô gái được ngâm mình và tắm rửa sạch sẽ lần nữa, thay bộ đồ mới may màu đỏ, bị ép uống một bát thuốc khiến cho cô ấy không thể cử động, cũng không thể nói được. Mặc dù vẫn mở mắt và thần trí thì hoàn toàn tỉnh táo. Sau đó cô gái bị 4 tên lính lệ khiêng vào hang sâu, nơi mà quan huyện đã chôn giấu của cải. Ở bên trong hang, lão Hợi đã mặc bộ quần áo thầy pháp đứng đợi sẵn. Bên cạnh là một chiếc quan tài bằng gỗ. Lão tra hiệu cho đặt cô gái vào đó, cài miệng cô, nhét vào một miếng sâm quý ngàn năm. Trong hang được thắp sáng bằng rất nhiều ngọn đuốc. Những bó nhang được làm bằng trầm hương cũng đã được đốt đang phà ra khói nghi ngút. "Giờ lành đến rồi, đóng nắp quan lại đi." Cô gái trợn mắt uất hận, nhìn nắp quan từ từ hạ xuống. Mọi thứ chìm dần vào trong bóng tối, chỉ còn tiếng búa đóng đinh chát chúa vang lên. Lão Hợi chắp tay, bắt đầu niệm chú niêm phong chiếc quan tài. "Yểm nữ tử, lệnh triệu thiên linh địa linh, tà ma tất thải đều cúi đầu, thần linh hộ pháp trấn trụ." Từng lời chú vang lên, khiến cho không gian như bị đè nặng bởi một thứ sức mạnh vô hình. Lão Hợi cầm dao đi tới chỗ quan huyện. "Bẩm quan, cho thảo dân được mạo phạm." Tri huyện gật đầu đưa tay ra. Lão Hợi rạch một vết nhỏ, rồi nhỏ vài giọt máu của Quang vào cái bát đã được chuẩn bị trước. Khi máu chảy tới lưng bát, lão Hợi nhanh tay đắp thuốc, dùng vải sạch quấn lại vết thương cho Quang. Sau đó tiếp tục niệm chú: lệnh truyền người này là thần giữ của, linh hồn hiện thần, bảo vệ tài sản, trấn giữ nơi đây. Lão Hợi quát lớn, giọng vang lên đanh thép. Ngay sau đó lão nhúng ngón tay vào trong bát máu, rồi vẽ những ký tự cổ trên ủ đất nơi chôn của cải. Mỗi nét vẽ như được khắc sâu vào trong ủ đất, tạo nên một thứ ánh sáng đỏ rực, mờ ảo và quỷ dị. Lão đọc tiếp những lời chú cuối cùng, giọng lão càng lúc càng trầm, như đang trò chuyện với một thế lực từ cõi khác thề tụ về. Người chết hóa thành hồn ma, nhận lấy lệnh này, bảo vệ kho báu không cho ai chạm đến. Ai cố tình mạo phạm sẽ bị trừng phạt, linh hồn tan thành tinh phách, mãi mãi không được siêu thoát. Chỉ có người mang dòng máu của Quan Phạm Tuất mới có thể đem đi. Khi câu chú cuối cùng vừa dứt, không gian như đông đặc lại. Tiếng nổ lách tách vang lên từ những lá bùa đã thấm đẫm máu. Ánh sáng đỏ rực của máu biến thành một luồng khí lạnh bao trùm lấy đống của cải. Lão Hợi quay ra tâu: bẩm quan, bây giờ cứ để cô ta ở đây, 49 ngày sau sẽ quay lại tiếp tục làm phép. Tri huyện gật đầu, ra lệnh cho đám lính thay phiên nhau ở lại canh gác kỹ lưỡng, sau đó cùng tên pháp sư ra về. Lại nói 3 ngày trôi qua, sau cơn lũ lớn, Quyện Nam Đường ngập trong cảnh tang thương, nhà cửa đổ nát, đồng ruộng ngập nước, nhiều sinh mạng đã bị cướp đi, thiệt hại về người và của là vô kể. Dân tình rơi vào cảnh đói khát, không còn chút lương thực nào để cầm cự qua ngày. Nạn đói bùng phát, những đứa trẻ gầy guộc, đôi mắt trũng sâu vì đói lả, người lớn cũng chẳng còn sức lực mà làm gì. Nhưng trong hoàn cảnh đó, quan tri huyện vẫn không mảy may đối hoài. Chẳng những vậy, ông ta còn nảy ra một ý hay để kiếm chác thêm. Sau khi nghe huyện thừa trình bày về việc mở kho thóc phát chẩn cứu đói và dân tấu chương lên xin viện trợ lương thực, tiền của giúp dân qua cơn khốn khổ ngặt nghèo, lợi dụng hoàn cảnh đau thương mất mát đạp lên xác thịt dân đen, tri huyện sau khi tiếp nhận tiếp tế từ triều đình đã âm thầm cho lính lệ thân cận của mình bớt xén ngân khố, đem đi cất giấu ở một nơi khác hòng bỏ túi riêng. Những ngày sau, huyện thừa tới phủ quan tri huyện từ sớm để nhận ngân khố. Nhìn những chiếc xe ngựa chở gạo và tiền rời khỏi mà lòng huyện thừa đã an tâm phần nào. Nhưng khi bao gạo cuối cùng rời đi, huyện thừa cau mày, cảm thấy số lượng không có khớp với tấu chương mà mình đã soạn thảo và dâng lên cho tri huyện. Huyện thừa sợ có sai sót trong quá trình kiểm đếm hoặc là vận chuyển, bèn tới gặp tri huyện để hỏi lại. Nhưng chẳng những không được giải đáp mà còn bị tri huyện cho lính đuổi xua, tỏ thái độ hung dữ. Huyện thừa lúc này mới lờ mờ đoán ra là tri huyện đã ăn chặn ngân khố cứu tế. Không cam tâm nhìn dân đói khổ, ngân khố hao hụt mà quan phụ mẫu lại vơ vét bỏ túi riêng, huyện thừa quyết tâm phải làm cho ra lẽ chuyện này. Ngoài mặt ông tuân lệnh phát gạo cho dân như không có gì, nhưng trong lòng âm thầm tiến hành điều tra, lặng lẽ thu thập thông tin và lần theo dấu vết của khoản tiền bị hao hụt. Sau nhiều ngày lén lút dò hỏi, ông phát hiện rằng số tiền kia đã bị tri huyện cất giấu ở một nơi bí mật. Khi đã có đầy đủ bằng chứng, huyện thừa lên đường tìm đến quan tri phủ để tố cáo. Thế nhưng trên đường đã bị người của tri huyện bắt lại, sau đó giam vào ngục thất, bị ép cung, bị vu cho tội ăn chặn công quỹ mà bỏ trốn. Huyện thừa từ đầu tới cuối một mực chịu cực hình, chết đi sống lại cũng không chịu nhận tội quan. Một tên lính liền hiến kế: bẩm quan, hay là bắt vợ con của hắn về tra khảo đi. Nhìn người thân bị kề đao vào cổ, tiểu nhân không tin là hắn vẫn cứng đầu không nhận. Huyện thừa gào thét lên phẫn nộ: mày mà động tới họ, tao có chết cũng không tha cho bọn mày. Tri huyện nghe theo kế sách, rồi lại nhìn huyện thừa toàn thân bê bết máu, gật gù nói: "Để xem tới lúc đó ngươi còn cứng miệng được hay không." Rồi quay qua lính lệ: "Bắt vợ con huyện thừa thình đến đây. Chúng đều là đồng phạm, kẻ nào chống lệnh giết." Mấy tên lính theo lệnh quan vội tới nhà huyện thừa bắt người. Nhưng khi chúng tới nhà huyện thừa, khắp nơi đều trống vắng, không có một bóng người. Tên lính cầm đầu vội vã quay về báo cáo. Tri huyện nghe thấy vậy, sắc mặt càng thêm khó chịu. "Vậy là hắn đã có đề phòng trước rồi. Không được để bọn chúng thoát như vậy. Lập tức sai người đi điều tra tung tích của mấy mẹ con thị thịnh. Dù phải lật tung cả cái vùng này lên, cũng phải tìm cho ra bằng được." Nhiều đêm trước, khi điều tra việc quan tri huyện ăn chặn ngân khố, huyện thừa đoán chắc rằng việc mình làm nếu như bị phát hiện thì tri huyện kia sẽ không để yên cho người thân của ông, nên đã có dự liệu trước. Huyện thừa có một người vợ và ba người con trai, con cả 13 tuổi, con thứ 10 tuổi, đứa út 3 tuổi. Vậy nên trước khi đi lên đường tố cáo tri huyện, ông đã gọi vợ con lại mà dặn dò: "Sắp tới ta sẽ làm một việc rất nguy hiểm. Nếu bị phát hiện, kẻ đó sẽ khiến cho nhà ta đầu rơi máu chảy. Bây giờ mấy mẹ con tạm thời bí mật dắt nhau trở về quê nhà của nàng đi. Sự lớn mà thuận lợi, ta sẽ về quê đón nàng cùng các con. Còn nếu quá 10 ngày không thấy ta đến, mấy mẹ con phải thay tên đổi họ, lẫn trốn đi nơi khác mà sinh sống." "Có chuyện gì mà mình phải liều cả mạng như vậy? Nghĩa phu thề bao năm, tôi ít ra phải biết." "Chuyện này phu nhân biết càng ít càng tốt. Chỉ cần hiểu là ta làm gì bất tính. Sau này nếu như không có ta, phu nhân cố gắng chăm lo cho các con." Thị Thịnh biết tính chồng đã quyết là sẽ làm, nên đành phải nghe theo. Ngày đêm đó, huyện thừa đã bí mật cho người đưa bốn mẹ con rời khỏi nhà. Trước khi đi, ông còn đặc biệt căn dặn đứa con trai lớn: "Tí à, sau này phải thay cha chăm sóc cho mẹ, chăm sóc cho các em." Rồi ngồi xuống nhìn đứa con thứ hai: "Thằng Sủ phải nghe lời mẹ và anh, chớ con nghịch ngợm. Phải thay anh lớn và mẹ để mắt tới em dần nghe." Rồi lại quay qua dặn Thị Thịnh một lần cuối: "Nhớ, nếu ta xảy ra mệnh hệ gì, đừng cố tìm hiểu, càng đừng cố trả thù. Những người đó không dễ đụng tới. Hãy trốn đi thật xa, không được nhận là con quan họ Trần nữa, kéo mang quả sát thật." Giây phút chia tay nghẹn ngào trong nước mắt ấy, họ đâu ngờ là lần cuối cùng gia đình được nhìn thấy mặt nhau. Giờ đây tri huyện đang như một con hổ bị chọc giận, lồng lộn ra lệnh cho đám thuộc hạ truy lùng tung tích của mẹ con Thị Thịnh. Tri huyện biết rằng nếu như không sớm tìm được họ, kế hoạch của hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Quan đem chuyện kể với lão Hợi, lão bấm tay tính quẻ, sau đó nét mặt ngưng trọng: "Bẩm quan tha tội, tài phép của Thảo Dân có hạn, chuyện tìm người khó có thể giúp ngài. Nhưng mà Thảo Dân tính ra được, trong dòng họ của huyện thừa ắt có kẻ sẽ gây họa lớn cho ngài. Nếu như không phải bây giờ thì cũng là về sau. Nếu ngài muốn tránh được kiếp nạn này, trước mắt phải trừ khử huyện thừa, sau đó triệt cỏ tận gốc." Phạm Tuất càng nghe càng cảm thấy lo sợ, hắn cũng quýt hỏi: "Ê, nhưng mà vợ con hắn trốn đi mất rồi, nếu không tìm được thì tính sao đây?" "Còn có một cách, đó là yểm cho nhà nó cái họa trùng tan, khiến cả gia đình bị thần trùng bắt hồn chết hết. Như vậy dù ngài không tìm được người, thì vợ con của Trần Thịnh cũng không thể thoát khỏi số mệnh làm ma." Tri huyện nghe vậy, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn, hắn gật đầu ngay: "Vậy ông có làm được cái thuật yểm trùng tan đó hay không?" Lão Hợi thấy Tri Huyện đã quyết tâm thì nổi lòng tham. Lão khép nép, bộ dạng đắn đo nói: Bẩm đại nhân, thảo dân không dám nhận mình thần thông, nhưng yểm thuật này đã có học qua. Phép này nói thì dễ, nhưng làm rất khó. Với lại tổn hại tới âm đức, cho nên Tri Huyện liền hiểu ý mà phất tay: Ngươi cần bao nhiêu cứ nói. Lão Hợi thấy cá đã cắn câu, trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng vẫn giữ nét mặt lo lắng. Bẩm đại nhân, thảo dân muốn một nửa số ngân khố cứu trợ lũ lụt mà đại nhân đã cắt xén. Tri Huyện lập tức không vui, nhưng suy đi tính lại thì tiền bạc có thể kiếm lại, còn mối họa tiềm tàng thì buộc phải nhổ đi. Thế là cuối cùng gật đầu đồng ý. Lão Hợi sau khi lấy được sinh thần của Huyện Thừa, liền cẩn thận tính toán từng chi tiết, từng canh giờ, từng ngày tháng. Sau một hồi cẩn trọng xem xét, lão dừng lại, ánh mắt đột nhiên sáng trực lên đầy tà khí. Bẩm đại nhân, thảo dân đã tính toán kỹ lưỡng. Huyện Thừa tuổi thịnh, nếu ông ấy chết vào giờ Tỵ ngày hôm nay, là ngày mà thần trùng chờ sẵn, sẽ có trùng tàn. Khi chôn cất, chôn vào ngày đại xấu là ngày 25 tháng 7, quả trùng tàn lập tức ứng nghiệm. Người thân của hắn, đặc biệt là những đứa con trai, sẽ lần lượt kéo theo mà chết. Chỉ cần ngài thực hiện đúng các bước thôi, thì không một ai trong gia đình Trần Thịnh thoát khỏi được số phận đâu. Tri Huyện nghe xong không giấu nổi sự hả hê. Quan hiểu rằng đây là cơ hội duy nhất để triệt hạ tận gốc họ Trần, đồng thời xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến tội trạng của mình. Ông ta lập tức ra lệnh với lính lệ thân cận: Ta muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Đêm nay người xử lý Trần Thịnh cho ta. Nhưng mà trước đó, phải bắt hắn điểm chỉ vào tờ khai nhận tội mà ta đã chuẩn bị. Ta muốn mọi người đều tin rằng Trần Thịnh sợ tội mà tự sát. Tên lính lệ cúi đầu nhận lệnh. Khi giờ Tỵ đến, dưới ánh trăng mờ nhạt, Huyện Thừa được bí mật kéo ra khỏi buồng giam. Quan biết rằng hôm nay chúng sẽ giết mình để diệt khẩu. Bởi vậy tuy đau đớn, không còn sức lực, nhưng vẫn cố giãy giụa mà kêu lên: Các người làm gì ta? Ta không có tội, ta không nhận tội. Huyện Thừa à, ngài không có quyền từ chối. Đại nhân đã chuẩn bị mọi thứ, ngài chỉ cần điểm chỉ vào, mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi. Huyện Thừa tuyệt vọng, tay ông bị nắm chặt, ép ấn xuống tờ giấy nhận tội, để lại dấu vân đỏ như máu. Một tên lính khác siết chặt sợi dây thừng quanh cổ Huyện Thừa. Giọng tên cầm đầu vang lên như một lời tuyên án: Đã tới giờ. Trước khi bị dây thừng thích chặt cổ mình, Huyện Thừa kêu lên một cách đầy uất ức: Phạm Tuất, ngươi sẽ không thoát khỏi báo ứng, ngươi sẽ phải trả giá. Tri Huyện đứng từ xa, nghe thấy những lời cuối cùng của Huyện Thừa, hắn chỉ nhếch mép cười lạnh lùng. Báo ứng sao? Gia đình ngươi mới là kẻ phải chịu cảnh diệt vong. Tên lính nghe lời nguyền rủa của quan Huyện Thừa mà thoáng rùng mình, nhưng hắn vẫn lạnh lùng giật mạnh dây thừng, kéo người quan Huyện Thừa lên cao. Thân thể ông đung đưa trên không trung, đôi chân quẫy đạp trong vô vọng, tiếng nghẹt thở thoát ra từ cổ họng đang bị siết chặt. Ánh trăng mờ ảo từ ô cửa sổ chiếu lên khuôn mặt đang giãy giụa của Huyện Thừa. Đôi mắt ông mở trừng đầy đau đớn và căm phẫn. Chỉ một lát sau, thân thể vị quan thanh liêm hết mình vì dân dần dần trở nên bất động. Chỉ còn lại tiếng kẽo kẹt của dây thừng buộc lên thanh xà trong phòng giam. Khi mọi thứ trở nên im lặng, tên lính bước tới kiểm tra và xác nhận rằng Huyện Thừa đã chết. Hắn quay lại bẩm báo với quan Tri Huyện: Bẩm đại nhân, Huyện Thừa đã tắt thở rồi. Tri Huyện gật đầu, khoát tay ra hiệu rút lui. chỉ để lại thi thể của Huyền Thừa đang treo lơ lửng giữa gian phòng tối. Sáng hôm sau, một tên lính canh khác phát hiện ra thi thể Huyền Thừa treo lơ lửng trong phòng giam. Khuôn mặt ông tím đen, chiếc lưỡi lè dài ra, đôi mắt vẫn mở trừng trừng đầy uất ức. Hắn vội vàng chạy đi báo cho Tri Huyện. Không lâu sau, Tri Huyện xuất hiện, vẻ mặt bình thản như thể cái chết của Huyền Thừa không nằm ngoài dự đoán của ông. Tri Huyện bước tới gần thi thể, nhìn thoáng qua rồi lạnh lùng nói: Trần Thành sợ tội tự sát, vợ con của hắn cũng là đồng phạm, mau phát lệnh truy nã. Tên lính lập tức rời đi. Tri Huyện ra lệnh cho người hạ cái xác quan Huyền Thừa xuống, đem tới một nơi bí mật. Qua vài ngày, đến ngày 25 tháng 7, là ngày cực xấu để an táng người chết. Lão Hợi đứng trước cái xác đã tím đen của quan Huyện Thừa, trên tay lão cầm một con dao găm sắc lẹm. Khắp căn phòng được đốt trầm hương để xua bớt đi mùi tử khí. Lão Hợi cầm con dao rạch bụng quan Huyện Thừa, moi hết nội tạng bên trong. Sau đó lão đặt vào bụng hai cái sừng bò xếp ngược đầu nhau, mấy lá bùa hòa hình thần trùng và một chuỗi đồng xu. Khi mọi thứ đã được sắp xếp vừa khít, lão Hợi dùng chỉ đỏ khâu kín bụng cái xác lại. Bước cuối cùng, lão lấy dao rạch miệng Huyền Thừa cho rộng ra. Tri Huyện thắc mắc thì lão nói: Làm vậy để khi thần trùng tra khảo, Huyền Thừa không thể im lặng được. Tiếp đó lão khâm liệm xác của Huyền Thừa bằng vải trắng, lại lấy chỉ đỏ đã yểm phép quấn chặt lại, rồi dùng bùa dán khắp người. Xong xuôi, lão đặt cái xác đã được khâm liệm vào bên trong quan tài, lấy từ trong túi ra một tấm phù bằng đồng, bên trên được khắc sẵn. Lão cầm phù chắp tay đọc chú: Trung thu là Tết đoàn viên, cả nhà kéo xuống hoàng tuyền gặp nhau, cha xuống trước kéo con sau, thần trùng tra khảo đánh đau phải hạn, huyết mạch họ Trần đứt ngang, bán nguyệt trùng tăng, ngũ mạng liên hoàn. Bán nguyệt trùng tăng, ngũ mạng liên hoàn. Bán nguyệt trùng tăng, ngũ mạng liên hoàn. Khi xong chuyện, lão Hợi mặt mũi tái trắng như mất sức rồi ngã gục xuống. Tri Huyện dội cho người tới đỡ lão lên. Lão lúc này chỉ còn thều thào được đôi lời: Thảo dân chỉ bị mất sức do làm phép khó, nhưng mọi sự đã thành. Được, người của ta sẽ đưa người về. Khi nào khỏe thì tới chỗ ta lĩnh thưởng. Người đâu, đắp lại đi. Nhìn những lớp đất dần lấp kín quan tài, Tri Huyện trong lòng mới nhẹ nhõm. Việc xấu quan làm cũng sẽ bị vùi chôn theo cái xác của Huyền Thừa. Quan tài vùi sâu dưới đất, vị quan Thanh Liêm hết lòng vì dân cũng cứ thế chết tức tưởi vào một ngày cuối tháng 7 cô hồn như thế. Lại nói về vợ con của Huyền Thừa. Sau khi trốn về ngoài theo lời dặn dò của ông, họ ngày đêm thấp thỏm mong ngóng tin tức. Đã qua 10 ngày mà không thấy quan trở về, lòng thị thình như có lửa đốt, lo lắng không yên. Nhưng nghe theo lời chồng, sợ rằng ở lại lâu sẽ nguy hiểm cho các con, bà buộc phải đưa chúng trốn đi nơi khác. Nhưng rồi thêm mấy ngày trôi qua, mấy mẹ con lại bất ngờ nhận được khung tin. Hôm đó thị thình đang đi chợ, thấy một đám người xúm vào bàn tán chuyện gì đó. Ban đầu bà không định tham gia, nhưng thấy có người nhắc tới quan Huyện Thừa của huyện Nam Đường, bà mới giật mình vội đi tới nghe ngóng. Người kia nói rằng quan Huyện Thừa bị kết tội ăn chặn công quỷ, vì sợ tội ông đã tự sát trong ngục giam. Thị thình bị sét đánh ngang tai, loạn choạng: Chuyện cô kể có thật hay không? Tôi hơi đâu mà bịa chuyện của quan, nói sai bị chém đầu như chơi đó. Nghe đâu vợ con ông ấy cũng là đồng phạm, hiện đang bỏ trốn. Quan quân đang phát lệnh truy nã kìa kìa. Nè, bà có biết ông ấy chết từ bao giờ hay không? Nghe đầu chết trước hôm 25, ngày hôm sau xác được đưa đi. Vợ con ông ta cũng bỏ trốn, không có ai tới nhận xác. Chắc là họ đem đi chôn luôn rồi. Thì Thịnh ngã quỵ xuống đất, đôi mi bà sưng đỏ, giọt nước mắt lăn dài trên má. Người đi chợ nhìn thấy cảnh đó, họ cũng tới hỏi thăm. Thì thấy vậy liền đứng lên, bảo mình không sao, rồi vội vã trở về nơi gia đình đang ẩn náu. Thì ôm chặt các con vào lòng, giọng đứt quãng giữa những tiếng nấc đau đớn nghẹn ngào. Cha các con chết rồi. Ông ấy một đời trung trực, vậy mà chết trong hàm quan. Ông trời ơi, sao lại để người tốt phải chịu cảnh này? Thị đau lòng khóc ngất lên ngất xuống. Lúc tỉnh thì lại xanh mét mặt mày mà nôn khan. Đám trẻ nghe tin cha mất, chúc vào lòng mẹ khóc lóc thảm thương. Đứa út còn nhỏ chưa hiểu chuyện sinh tử, nhưng thấy mẹ và các anh khóc thì cũng khóc theo. Thằng Tí tuy mới 13 nhưng đã sớm hiểu chuyện. Nó cố nén nước mắt nói: mẹ ơi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Thì Thịnh xoa đầu con. Bà đau khổ lau nước mắt, đứng dậy kiên định nói: trước mắt phải rời khỏi xứ này. Các con nghe mẹ, từ nay không được nhận mình là con cái của quan huyện thừa Trần Thịnh nữa. Tại sao phải như vậy ạ? Cha các con bị kẻ gian hãm hại, chúng đang truy lùng chúng ta, cho nên mẹ con ta phải thay tên đổi họ để bảo đảm an toàn. 49 ngày qua đi, lão Hợi cùng quan tri huyện quay lại cái hang chôn giấu của cải. Cô gái đáng thương được đưa ra khỏi quan tài, miệng được ngậm sâm nên vẫn còn sống. Tri huyện phất tay, bốn tên lính lệ ánh mắt đầy biến thái nhìn cô. Chúng thay phiên nhau làm nhục cô tại chỗ. Cô gái lúc này cơ thể yếu ớt nên chỉ có thể nằm yên. Giọt nước mắt uất hận lăn dài trên má. Sau đó lão Hợi chặt đầu cô gái, đem đặt vào trong quan tài. Ngay bên cạnh ủ đất cất của cải, lão Hợi đã cho người đào sẵn một cái huyệt mộ khá sâu. Tri huyện gật đầu ra lệnh. Đám lính lệ liền thả cái quan tài xuống bên dưới huyệt, xoay mặt cô gái quay ra hướng ủ đất để mà trông giữ. Sau đó lắp lại bằng phẳng như cũ. Lão Hợi nhìn mọi chuyện đã xong, liền nói: bẩm đại nhân, phép đã luyện thành. Cô gái này lúc sống phải ở trong cảnh chờ chết, trước khi chết lại chịu uất ức tuyệt vọng. Sau khi chết linh hồn sẽ trở nên hung dữ, chất chứa nhiều hận thù oán giận. Nhưng vì đã bị pháp thuật của Thảo Dân khống chế, nên cô ta phải tuân theo mệnh lệnh mà trông giữ của cải cho ngài. Sau này chỉ có những người thân thuộc con cháu mang dòng máu của ngài mới vào mà lấy của cải đi được. Bất kỳ ai cố tình xâm phạm sẽ bị thần giữ của hành cho mất mạng, tâm thần điên loạn. Nếu vì lý do nào đó mà lấy được của cải trong kho, thì thần giữ của cũng sẽ đeo bám hành hạ cho đến khi trả lại mới thôi. Tri huyện nghe thì hài lòng lắm. Chuyện làm xong trời cũng gần sáng. Tri huyện cùng lão Hợi ra khỏi hang trước. Lão lại nói: nơi này đã được trấn yểm, bây giờ chỉ nên có một mình quan và Thảo Dân biết chuyện. Những tên lính bên trong cũng không nên giữ lại. Lão Hợi nhìn đám lính đang thu dọn đồ đạc với một ánh mắt sắc lạnh. Tri huyện liền hiểu ý. Đúng là những kẻ này không nên giữ lại. Cho dù là hầu cận cũng không thể tin tưởng được. Tùy ông xử lý. Thảo Dân nhận lệnh. Lão Hợi lấy từ trong túi ra một cái lọ rồi mở nắp. Từ bên trong, những con trùng nhỏ bằng hạt gạo chui ra. Lão Hợi chắp tay kết ấn, chỉ thẳng về phía đám lính lệ. Bỗng chốc chúng cảm thấy ngứa ngáy khắp cơ thể, như có hàng trăm con vật gì đó bò trong người. Đám lính không hề biết rằng những con trùng của lão Hợi đang ăn máu thịt của mình. Chỉ trong thời gian một nén nhang, toán lính chục người chỉ còn lại là những bộ xương. Quan tri huyện nhìn thấy cảnh trước mắt mà không khỏi rợn tóc gáy. Ông ta ban đầu còn định trừ khử nốt lão Hợi, nhưng thấy việc độc ác lão vừa làm thì thầm nghĩ: giữ tên này lại, ngày sau biết đâu còn có ích. Bây giờ mà đụng vào hắn, không khéo còn bị hắn nguyền rủa cho mất mạng, rồi chiếm hết số của cải kia. Tri huyện nhìn lão Hợi đang thu lại đám trùng, liền nói: ta thấy ông có tài, chỉ bằng ở lại đây làm việc cho ta đi, ta sẽ không để ông chịu thiệt đâu. Lão Hợi giả vờ đắn đo tính toán, được làm việc cho tri huyện, sau này ắt công danh còn thăng tiến. Cơ hội ngàn năm có một này không lý nào mà hắn bỏ, cho nên cuối cùng chắp tay cúi đầu. Được quan lớn ưu ái, thảo dân nguyện dốc hết sức lực phụng sự ngài. Tri huyện cười lớn, một đêm mà quan làm được hai việc. Từ nay không phải đêm đêm lo lắng số của cải sẽ có người trộm mất, lại vừa thu nạp được một kẻ có tài, lão thấy vui lắm. Quay lại thời gian sau khi quan huyện thừa chết không lâu, tháng 7 qua đi, tháng 8 tới, dân chúng huyện Nam Đường cũng xót xa thương tiếc cho một vị quan thanh liêm chính trực. Chẳng ai tin rằng ông có tội, vợ con ông có thể thuận lợi trốn chạy, cũng nhờ dân thương tình giúp đỡ, được che giấu bảo vệ. Mấy mẹ con thị thình đã tìm đến một vùng quê xa lạ, nơi mà chẳng ai biết đến họ. Đêm đó bốn mẹ con đi đường xa thấm mệt, thấy một ngôi nhà còn sáng đèn, liền đi tới xin tá túc. May mắn thay, họ gặp được một bà lão nhân hậu làm nghề thủ công, tạo ra những món đồ chơi cho con. Thưa bà, mẹ con gặp nạn, đường xá xa xôi chưa biết đi về đâu. Trời tối nên con tới đây thấy nhà còn sáng đèn, chỉ dám xin bà bác cháu và cho mấy mẹ con ngủ lại qua đêm nay. Bà lão nhìn ba đứa trẻ mặt mũi bụi bặm, nhìn thấy là thương, liền mở cửa đón ba mẹ con vào. Sau một hồi hỏi chuyện, thì thình không dám nhận mình là vợ quan, chỉ nói rằng trước ở huyện Nam Đường bị gặp thiên tai nên phải bỏ xứ đi nơi khác kiếm ăn. Bà lão đơn chiếc không chồng con, lúc đó vừa đến mùa trung thu, công việc cũng nhiều hơn, lại cần thêm người giúp đỡ, nên bà thu nhận mẹ con thì thình vào làm cùng. Tối đó bà nấu cơm cho mấy mẹ con, chỉ là cơm độn thêm củ sắn. Nhìn đám trẻ con ăn cơm sắn ngon lành, trong lòng trào dâng một cảm giác thương xót. Bà nhẹ nhàng nói: có lẽ ông trời thương ta, cho mấy mẹ con tới bầu bạn. Này các con hãy coi đây là nhà, không cần lang bạc nữa. Thị thình ngẩng đầu, mắt ngấn nước, cảm kích mà đáp: ba ơi, ơn nghĩa này mẹ con suốt đời không quên. Ta già rồi, cũng chẳng còn ai thân thích, có các con ở đây ta vui lắm. Mùa trung thu này á, chúng ta cùng nhau làm thật nhiều đồ chơi đẹp, vừa giúp bà, vừa có chút tiền để cho mấy mẹ con sống qua ngày nữa. Thằng Sủ ngây thơ nhìn bà, nắm lấy tay bà mà nói: bà ơi, chúng con sẽ chăm chỉ làm việc. Cha con dạy, mang ơn ai thì phải dốc sức để trả ơn. Ơn nghĩa gì chứ con, chỉ cần thấy các con cười là bà ấm lòng lắm rồi. Thị thình lặng lẽ lau nước mắt, nắm chặt tay các con, lòng tự nhủ phải mạnh mẽ vượt qua mọi thử thách để không phụ lòng tốt của bà. Bà lão không chỉ cho họ một chỗ nương tựa, mà còn mang đến sự ấm áp của tình người trong những ngày tháng đau thương. Nhìn thị thình và các con, bà thấy lòng mình dịu lại. Bởi từ lâu bà đã sống một mình, nay có thêm mấy mẹ con cho căn nhà nhỏ bỗng trở nên sinh động ấm áp hơn. Mấy mẹ con thị thình cũng cảm thấy như tìm được một chút bình yên giữa cuộc đời đầy giông bão. Năm đó không chỉ riêng huyện Nam Đường gặp thiên tai, mà khắp nơi đâu đâu cũng chịu cảnh như vậy. Nơi mấy mẹ con thị thình đang ở cũng chịu cảnh bão lũ, người chết vô số kể. Những thi thể được vớt lên từ trận lũ, những cái xác vô thừa nhận, không kịp chôn cất đàng hoàng, đành phải cuốn chiếu rồi lắp đại bên ven bờ sông. Bầu không khí âm u bao trùm cả vùng, sự mất mát lớn lao làm cho lòng người đau đớn. Nhưng cũng chẳng ai dám đến gần những ngôi mộ tạm bợ ấy. Bà lão dặn dò mấy đứa con của thị Thịnh: không được ra bờ sông chơi đó nghe chưa, nước sông còn dữ lắm, mà lũ ma gia thì luôn quanh quẩn ở đó, ai mà đến gần sẽ bị chúng nó kéo xuống nước dìm chết đó. Đám trẻ nghe lời, vừa sợ vừa thương cho những người đã khuất. Ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía bờ sông, nơi những nấm mộ mới đắp còn nhô lên lởm nhởm. Ăn uống xong, mấy mẹ con thì Thịnh dọn dẹp rồi được bà lão sắp xếp cho chỗ ngủ. Tuy chỉ là cái chõng tre đơn sơ không bằng dinh phủ mấy ngày trước, nhưng cũng ấm áp và an toàn hơn là những đêm ngủ bờ ngủ bụi, chui rút mà lẩn trốn. Giữa đêm, trong cơn mơ màng, thì Thịnh thấy mình đang ngồi trước nhà của bà lão. Phía xa là khoảng không tối tăm, sương mù dày đặc bao phủ khắp nơi, lạnh đến thấu xương. Đột nhiên từ trong màn sương, một bóng người hiện ra, bước đi siêu vẹo khập khiễng. Khi bóng hình ấy tiến lại gần, thì Thịnh mới nhận ra đó là chồng mình, Trần Thịnh. Nhưng Quan Quyện giờ đây không còn là người chồng hiền từ chính trực mà bà từng biết nữa. Khuôn mặt ông tái nhợt, đôi mắt sâu hóm, tròng trắng lồi ra, miệng méo xệch như đang chịu đựng nỗi đau đớn không tả được. Thị Thịnh hoảng hốt muốn chạy lại ôm lấy chồng, nhưng chân như bị đóng băng, không thể nhúc nhích được. Ông nhìn bà với ánh mắt đầy vẻ thống khổ, nhưng lại không thốt được nên lời. Từ trong bóng tối, những tiếng cười ghê rợn vang lên. Thị Thịnh nhìn quanh, thấy những bóng đen cao lớn mờ mờ ảo ảo khi Quan Quyện Thừa bước vào trong sân. Thị nhìn rõ đôi chân của Quan bị đeo cụm sắt nặng nề, trên cổ có đeo một tấm bảng cáo tội. Hai bóng đen cao lớn bên cạnh một béo một gầy, khuôn mặt dữ tợn. Tay họ cầm sợi trôi quất mạnh vào người Quyện Thừa, giọng nói đai nghiến tra khảo: đây là ai? Quyện Thừa chỉ biết cúi đầu, trên rỉ trong đau đớn. Chiếc trôi trên tay thần trùng quất mạnh xuống lưng của ông, máu thịt bắn ra tung tóe. Ông quằn quại nhưng vẫn không nói một lời. Mỗi lần chiếc trôi hạ xuống, Quyện Thừa càng yếu dần, khuôn mặt ông méo mó trong nỗi đau khôn cùng. Thị Thịnh đau đớn tột độ, bà muốn hét lên nhưng giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. Bà chỉ biết đứng nhìn chồng mình bị hành hạ đến kiệt sức, tâm can như bị xé nát từng mảnh. Đôi tai bà run rẩy, đôi mắt trừng trừng nhìn Quan Quyện Thừa. Nước mắt trào ra nhưng không thể cứu được ông thoát khỏi cảnh tra tấn mang trợ ấy. Hai người cao lớn đó lại lôi Quyện Thừa vào trong nhà, chỉ mặt ba đứa con của ông, quát lên hỏi là ai. Ông vẫn im lặng không nói, cái miệng như bị rạch đứt đến tận mang tai. Mỗi lần trôi quất vào, ông lại trích lên đau đớn, làm hở cả răng và lưỡi ra ngoài. Thấy Quyện Thừa vẫn cứng đầu không nói, hai người cao lớn đó kéo ông rời khỏi nhà bà lão. Trong màn đêm tối mịt, thị Thịnh nghe rõ tiếng trôi quất, tiếng gào thét thống khổ của chồng mình. Thị hoảng hốt gọi tên chồng, nhưng tiếng kêu của bà chẳng thể nào vang lên. Rồi bất chợt bà choàng tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Trong đêm tối, bà vẫn nghe văng vẳng tiếng trôi quất, tiếng gào thét của chồng từ cõi mơ vọng về, ám ảnh trong tâm trí đến tận cùng. Thị Thịnh lại ôm mặt khóc. Chồng chết bây giờ cũng không biết thân xác bị người ta làm gì, đến bàn thờ để thắp hương cũng không có. Tất cả chỉ vì việc nghĩa mà bị kẻ gian hãm hại. Chắc là tướng công chết khổ lắm. Ngày mai sẽ xin bà cho mình làm một cái bàn thờ nhỏ trong buồng, để linh hồn của người được an ủi. Thị Thịnh lại lau nước mắt, nằm xuống ôm các con mà thao thức. Ngày hôm sau, thị xin phép bà lão cho làm một cái bàn thờ để thờ chồng. Bà cũng không nề hà gì mà vui vẻ đồng ý ngay. Thị Thịnh hàng ngày vừa theo bà học nghề, vừa phụ giúp việc bán hàng. Những đứa trẻ cũng tỏ ra hiểu chuyện. Tuy trước đây là con nhà quan, nhưng không hề có tính ỷ lại. Chúng tự giác tìm việc để làm, người lớn làm việc lớn, trẻ nhỏ làm việc nhỏ. Chỉ có đứa út còn nhỏ, đang ở cái độ tuổi tò mò về mọi thứ, nên lúc nào cũng phải để trong tầm mắt. Trong căn nhà nhỏ ấm áp của bà, thị Thịnh ngồi chăm chú nhìn từng động tác của bà khi làm mặt nạ giấy bồi. Cả căn phòng tràn ngập mùi hồ làm bằng bột sắn, hơi nồng mà lại quen thuộc. Bà lão đặt chiếc khuôn bằng tre đúc sẵn lên trên bàn, rồi lấy từng tờ giấy đã chuẩn bị trước, cẩn thận xé chúng thành những mảnh nhỏ. Con nhìn cho kỹ nè. Bà vừa nói, vừa nhúng từng mảnh giấy vào chậu bột hồ sắn, tay khéo léo bôi đều lớp hồ lên giấy. Phải để giấy ngấm đủ hồ, nhưng mà không được quá nhiều, kéo mặt nạ nó nhăn nheo không đẹp. Bà tiếp tục bồi thêm lớp giấy đầu tiên lên khuôn, nhẹ nhàng miết cho tờ giấy ôm sát khuôn mặt, không để lại nếp gấp hay bọt khí. Mỗi lần bồi xong một lớp, bà lại hướng dẫn thị Thịnh cách xếp các lớp chồng lên nhau, từng lớp một, tạo nên độ dày, độ cứng cần thiết cho cái mặt nạ. Cứ làm như thế, đến khi thấy mặt nạ đủ dày, rồi mới đem phơi cho khô. Nè, con làm thử đi, đừng vội, từ từ thôi. Thị Thịnh cẩn thận nhúng mảnh giấy đầu tiên vào hồ, rồi rung rung bồi lên khuôn tre như lời bà dặn. Những ngón tay của thị dẫu còn vụng về, nhưng dưới sự hướng dẫn tận tình của bà lão, từng chút một, thị cũng bắt đầu nắm bắt được những động tác cơ bản. Không gian yên bình của căn nhà nhỏ như được lấp đầy bởi tiếng sột soạt của giấy, tiếng nhỏ giọt của hồ bột sắn và sự tập trung của hai con người giữa cái nghề thủ công truyền thống, giữ lại chút hồn quê giữa lòng thời gian. Ngày xưa ta cũng học nghề này từ mẹ mình đó. Giờ thì già rồi, chẳng còn ai cùng làm. Chỉ lo khi chết đi cái nghề nó bị tuyệt hậu. Nhưng mà thật may là có con ở đây. Sau này ta mất, con cũng có cái nghề mà nuôi thân. Nghề của ta cũng không bị mai một. Bà lão nhẹ nhàng kể, cái giọng nói trầm khàn vang lên trong gian nhà nhỏ hẹp. Thị Thịnh cảm thấy một niềm ấm áp len lỏi trong tim. Thị tập trung hơn, cẩn thận hơn, từng lớp giấy bồi lên mặt nạ càng ngày càng đều đặn và chắc chắn hơn. Trong khoảnh khắc ấy, thị cảm nhận được sự gắn kết giữa các thế hệ, giữa cái nghề truyền thống và cuộc sống hiện tại, như một sợi dây vô hình nhưng bền chặt và không thể tách rời. Sắp tới ngày trung thu, hai người làm không hết việc. Từ sáng tới đêm, hết dán giấy rồi lại đi đun bột sắn làm hồ. Ban ngày thì Thịnh bận biểu với công việc, giúp cho thị cũng tạm quên đi nỗi đau mất chồng. Nhưng cứ mỗi đêm về, khi ngã lưng xuống giường, giấc mơ kỳ lạ về chồng lại hiện ra. Quan Quyện Thừa vẫn bị đeo cùm ở chân, nhưng đêm nay ông không đi nổi nữa, mà phải quỳ xuống bò lê bò lết. Quần áo ông tả tơi ướt đẫm máu, nhìn đáng thương là như thế. Nhưng hai bóng hình to lớn đó vẫn cứ vung trôi đánh không thương tiếc. Có điều đêm nay, Quan Quyện Thừa dường như không chịu được đòn roi nữa. Chúng lôi ông đến, chỉ mặt vào đứa út. Đây là ai? Quan nước mắt giàn giụa, cái miệng bị rách toát, thều thào yếu ớt. Giận con trai út. Thị Thịnh nghe vậy cảm thấy rợn da gà, một cảm giác bất an xuất hiện. Hai bóng người to lớn nghe được câu trả lời, liền cười lên khằng khặc ghê rợn. Chúng lại lôi Quyện Thừa ra ngoài. Lúc đi ngang qua người thị Thịnh, ánh mắt của Quan Quyện Thừa dường như đang ân hận lắm. Khi bóng ba người dần khuất trong đêm đen, hôm nay thị Thịnh lại không nghe thấy tiếng đòn roi. Bà chợt mở mắt, tỉnh lại trong cơn mơ. Chiếc gối đã ướt đẫm từ bao giờ. Đêm nào bà cũng rửa mặt bằng nước mắt. Bà nhìn ba đứa con đang say giấc. Khi nhìn tới đứa út, một cảm giác kỳ lạ trong người. Bà muốn ôm lấy nó. Đôi tay bà nhẹ nhàng bế đứa trẻ lên, rồi thơm má, nước mắt lã chả rơi. Bà không hiểu tại sao mình lại như vậy. Cảm giác bất an không cách nào xóa được. Như thể đây là lần cuối bà được gặp con. Đêm hôm sau, thì Thình lại nằm chiêm bao. Bà mơ thấy Huyện Thừa đứng ở đầu giường. Ông liên tục nói: "Phải để mặt tới đứa Út, không được rời khỏi nó một giây phút nào." Thì Thình nghe vậy thì lo lắm, liên tục sai hai thằng tí sủ phải trông em cẩn thận. Tới ngày mùng 8, người dân đã bắt đầu sắm sửa cho Tết Trung Thu. Người mua đèn lồng để dâng lên chùa, người mua bánh trái đồ chơi. Tiệm mặt nạ giấy bồi của bà lão lúc nào cũng đông người ra vào. Mấy bà cháu bận bịu từ sáng tới đêm. Đêm mùng 8, bầu trời tối đen như mực. Không khí trong căn nhà nhỏ của bà lặng im như tờ. Ba đứa trẻ đã thấm mệt sau một ngày dài phụ giúp mẹ và bà lão làm mặt nạ. Bây giờ đều đang ngủ say. Trên chiếc giường nhỏ, từng đứa trẻ đang nằm ngay ngắn, gối đầu lên tay nhau. Nhưng giấc ngủ của đứa em út lại chẳng hề yên bình. Công việc vẫn còn ngổn ngang khắp nơi. Những chiếc mặt nạ bồi giấy đang phơi dở, những mảnh giấy còn vương vãi trên bàn. Chậu hồ sắn vẫn đầy, bốc lên mùi nồng đặc trưng. Và cả những chiếc khuôn tre nằm chỏng chơ, đợi trở thành những chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh. Thường thì bà lão sẽ cùng thị Thình thức khuya để làm cho kịp. Nhưng hôm nay bà đau lưng phải đi nghỉ sớm, bỏ một mình thị Thình lay quay với đống công việc còn lại. Giữa đêm trong cơn mơ chập chờn, thằng Dần, đứa bé mới chỉ 3 tuổi, mái tóc tơ mềm mại và đôi mắt to tròn, bỗng nghe thấy tiếng cha gọi: "Con ơi, đi theo cha con ơi." Giọng nói ấy dịu dàng nhưng vẫn mang theo một nỗi buồn sâu lắng. Thằng Dần tỉnh dậy, đôi mi trong sáng lấp lánh những giọt nước mắt. Nó nhớ cha già diết. Mặc dù mẹ và các anh vẫn nói rằng cha bận việc đi xa, nhưng trong suy nghĩ non nớt của nó, nỗi nhớ cha chẳng thể nào xoa dịu được. Trong mơ, nó thấy cha đứng ở đầu giường, bóng dáng mờ ảo nhưng ánh mắt thân quen, khiến cho lòng thằng Dần nhận ra ngay. Cha đang vẫy tay, nụ cười buồn rười rượi: Cha ơi, bế." Thằng Dần không do dự, nhớ cha quá đến mức nó chỉ muốn chạy thật nhanh về phía cha, để được ôm lấy cha, để được cha bế bồng. Trong lúc ấy, thị Thình đang ngồi thao thức bên ngoài trong nồi bột sắn cô lại. Bụng của thị chợt nhộn nhạo vì một cơn buồn nôn ập đến bất chợt. Thị vội vàng chạy ra vườn, cúi gặp người mà nôn thốc nôn tháo. Mồ hôi rịn ra trên trán, cơn ghê cổ khiến cho thị cảm thấy vô cùng khó chịu. Thằng Dần trong cơn mơ màng bị bóng hình của Huyện Thừa dẫn dụ, bước từng bước nhỏ đi theo. Nó cứ bước một bước, Huyện Thừa lại lùi một bước, rồi đi ra bên ngoài lúc nào không hay. Đôi chân trần của thằng bé lướt nhẹ trên nền đất lạnh, đưa nó đến gần gian nhà sau, nơi nồi hồ sắn đang sôi sùng sục trên bếp lửa. Thằng Dần thấy cha đang đứng đó, vẫy tay như thúc giục. Trong màn đêm tĩnh mịch, gian nhà nhỏ chỉ có ánh sáng mờ mờ hắt ra từ cái bếp lửa gần tàn, nơi bột hồ sôi ùng ục, bốc hơi nghi ngút. Từng giọt bột trắng xóa trào lên trên bề mặt. Thằng Dần vẫn bước tới, đôi chân nhỏ xíu không chút do dự đi tìm cha, mà không hề biết hiểm nguy đang cận kề. Rồi nó vấp phải khúc củi, chúi mặt về phía trước. Cơ thể non nớt không phản ứng kịp, thằng bé cắm đầu vào cái nồi hồ còn đang bốc hơi nghi ngút. Ngay lập tức, thằng Dần bị sức nóng của nồi hồ làm cho bỗng trát đau đớn, nhưng không làm sao thoát ra được. Nồi bột hồ sôi lên ùng ục, hòa lẫn với những tiếng kêu không thành lời của đứa trẻ. Cái tiếng ơ ớ nhỏ xíu, yếu ớt của nó phát ra trong cổ họng, rồi tắt liệm đi. Làn da mỏng manh tiếp tục với dòng chất lỏng nóng bỏng, lập tức bị tuột ra, chúm gió lại với nhau. Phần thân thể bên dưới bị bếp lửa bắt vào thiêu đốt. mùi vải, mùi da thịt cháy khét nhanh chóng phản phất trong không gian. Bột hồ trong nồi vẫn tiếp tục trào lên, che phủ hoàn toàn khuôn mặt nhỏ bé đã không còn ra hình dạng. Đau xót làm sao, trước khi chết, đứa trẻ ngây thơ ấy đã phải trải qua sự đau đớn đến tận cùng. Thị Thình sau khi nôn xong thì chân tay run rẩy như bị rút hết sức lực. Bà bước trở lại nhà vừa đúng lúc nhìn thấy trong bếp khói bốc lên mù mịt, kèm theo cái mùi khen khét của thịt cháy. Vốn chỉ lo nồi hồ trào ra nhà hoặc là củi lửa bén cháy lên vách, nhưng khi tới nơi, Thị Thình chết lặng bởi những gì trước mắt. Thị cảm thấy trời đất như quay cuồng. Thị bước gần tới nồi bột hồ, quỳ xuống bên cạnh con. Dường như vẫn còn chưa tin vào đôi mắt của mình, đôi tay Thị run rẩy đưa lên, chạm vào cái thân thể nhỏ bé nằm bất động. Đôi mắt Thị mở to, đờ đẫn nhìn con. Nước mắt chảy dài trên gương mặt gầy gò. Rồi bất giác, Thị bật lên một tiếng thét xé lòng. Con ơi! Trời ơi! Tiếng thét của Thị làm cho hai đứa con lớn giật mình tỉnh giấc. Chúng vội vàng chạy vào bếp. Và khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt này, cả hai đứa đều không thốt nên lời. Chúng chỉ biết nhìn mẹ, rồi nhìn em. Những giọt nước mắt thi nhau rơi trên khuôn mặt trẻ thơ ngây dại. Thằng Tí đứng bên cạnh, nhìn em nằm im lìm mà không kìm được nước mắt. Nó khóc lên nức nở, giọng run run. Mẹ ơi, em nó. Thằng Sổ vẫn không chịu nổi cú sốc. Nó nắm chặt lấy tay mẹ, đôi mắt đẫm lệ. Mẹ ơi, em nó chỉ đang ngủ thôi, phải không mẹ? Bà lão cũng đã đến, quỳ xuống bên cạnh Thị Thình. Đôi tay già nua chạm nhẹ lên vai người đàn bà xấu khổ, giọng nói nghẹn ngào không thành tiếng. Con ơi, sao lại thành ra thế này? Con không biết. Con đang trong nồi bột hồ, chưa đi ra ngoài một lúc, khi quay lại đã thấy như vậy rồi. Thị Thình vừa ôm thi thể đứa út vừa khóc, đôi tay run rẩy như không muốn buông rời. Thị nghẹn ngào gọi tên con, như thể mong đứa bé sẽ tỉnh dậy, sẽ mở mắt ra nhìn Thị lần nữa. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ. Nỗi đau như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim Thị. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt bé nhỏ đã tái nhợt đi, đôi mắt nhắm nghiền kia, trái tim Thị như vỡ nát thành từng mảnh. Đôi mắt Thị Thình mờ đi vì nước mắt. Thị không còn cảm nhận được gì ngoài sự mất mát không thể nào diễn tả được. Tiếng khóc của Thị yếu dần, chỉ còn là tiếng rên rỉ. Những âm thanh nghẹn ngào khản đặc, như thể cổ họng của Thị cũng bị nỗi đau bóp nghẹt đi. Thị muốn kêu gào, muốn la hét, nhưng dường như sức lực đã bị rút cạn, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng, vô hồn. Hai đứa con lớn đứng bên cạnh, đôi mắt tròn xoe, đầy sợ hãi và buồn bã. Bà lão đã từng trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc đời, giờ đây cũng không thể ngăn được dòng lệ tuôn rơi. Bà cũng nức nở, đôi vai già nua run rẩy lên từng cơn. Bà nhìn Thị Thình bằng đôi mắt đầy thương cảm và đau đớn, nhưng không biết nói gì để an ủi cả. Mẹ con Thị Thình đang chạy nạn, người ở đây chẳng biết mẹ con họ là ai, nên việc một đứa trẻ con chết chẳng ai mảy may quan tâm. Bà lão bỏ tiền ra mua cho thằng bé một chiếc quan tài nhỏ. Đám ma diễn ra ngay trong ngày. Có vài người hàng xóm cũng thương tình đến phụ giúp đưa quan tài ra đồng, lắp đất lại. Thằng Dần không phải người ở đây, họ không cho chôn xác ở nghĩa địa của làng, phải ra ngoài đồng nằm cùng nơi với những người chết trôi xong được dân làng gom lại. Sống nhang đèn, chết kèn trống. Vậy mà thằng Dần chết chỉ có tiếng khóc văng vẳng của mấy mẹ con Thị Thình. Bầu trời u ám, không khí như nặng nề thêm bởi những tiếng nức nở kìm nén. Thị Thình ôm chặt lấy nắm mộ bé nhỏ của con, nước mắt tuôn trào như dòng sông mùa lũ. Tiếng khóc xé lòng của bà vang vọng khắp không gian. Hai đứa con lớn đứng bên cạnh lặng người trong nỗi đau. Chúng chỉ biết cúi đầu nhìn nấm mộ của đứa em út mà lòng thắt lại, như bị một vết dao cứa sâu không thể nào lành được. Thị Thình cứ khóc mãi, cứ ôm nấm mộ nhỏ bé như thể không muốn rời xa. Cơn gió thu buốt lạnh như đang sát muối vào nỗi đau của người mẹ mất con. Chiếc bàn thờ nhỏ Thị Thình dựng cho chồng nay lại thêm một cái bài vị nữa. Đau đớn tang thương, nhưng Thị Thình cũng phải gác lại để lo cho hai đứa con còn lại. Không biết do việc chạy trốn trong thời gian dài hay công việc vất vả, mà dạo gần đây Thị Thình lúc nào trong người cũng cảm thấy nôn nao bồn chồn, ăn gì cũng không vào, cứ ăn lại nôn ói ra. Bà lão thấy Thị xanh xao, cứ ngỡ do đau buồn mà bỏ ăn, nên thường xuyên khuyên bảo: người mất cũng đã mất rồi, còn phải ráng ăn để mà có sức. Còn hai đứa nhỏ trông chờ vào con cứ tiều tụy như vậy rồi nhỡ có làm sao, các con của con biết dựa vào ai chứ. Con biết bà, con cũng cố lắm, nhưng cứ ăn vào là lại nôn ra. Hay là mang thai. Bà ơi, con đến tuổi này rồi làm sao có thể. Có lẽ dạo gần đây con bị mất ngủ, với nhiều chuyện xảy ra nên cơ thể yếu đi thôi. Bà lão nói thêm mấy câu an ủi rồi thôi. Biết được Thị Thịnh không bị chuyện mất con làm cho u uất, bà cũng yên tâm trong lòng. Đêm đó sau khi đắp chăn cho hai đứa nhỏ, Thị cũng nằm xuống ngã lưng. Không biết qua canh mấy, khi Thị đang chìm trong giấc ngủ say thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Ban đầu chỉ gõ nhẹ nhẹ, như thể ai đó muốn đánh thức bà một cách khẽ khàng. Nhưng rồi một lát sau, tiếng gõ ngày càng dồn dập, kèm theo là tiếng gọi gấp gáp vang lên. Soạn, Soạn ơi! Giọng nói ấy là của một người đàn ông, nghe vừa gần gũi nhưng lại vừa xa lạ, cứ khàng khàng rè rè như vọng về từ nơi nào đó xa xôi lắm. Thị Thình giật mình khi có người gọi đúng tên mình. Thị lẩm bẩm: ai vậy? Sao biết tên húy của mình mà gọi chứ? Thị mở mắt, tim đập loạn xạ. Bà nghe thấy tiếng gọi, nhưng đầu óc mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê. Bà tự nhủ rằng có lẽ mình chỉ đang nằm mơ. Nhưng rồi tiếng gọi càng lúc càng to, vang vọng khắp căn nhà. Soạn, Soạn ơi! Thì hoảng sợ chỉ dám nằm im, đôi mắt hướng về phía cánh cửa. Thì cảm giác lúc này phía sau cánh cửa không phải là người sống, bởi tiếng gọi nghe vang vọng xa xa ma mị lắm. Trong lúc hoảng loạn chưa biết làm gì, thì chợt nhớ lại chuyện hồi nhỏ. Có ai đó từng bảo rằng nếu bị ma quỷ tìm tới gọi tên, hãy chui xuống gầm bàn thờ mà trốn. Nơi đó có các vị gia tiên che chở, ma quỷ sẽ không thấy được mình. Thị Thình quyết định làm theo lời khuyên đó, lặng lẽ đi tới gầm bàn thờ nhà bà lão, miệng lẩm bẩm: con xin các vị gia tiên phù hộ cho mẹ con được bình an. Rồi cuộn mình lại và ngồi im như tượng. Cánh cửa gỗ nhà bà lão đã được cài then bên dưới khóa chốt. Nếu đó là người sống, có thể họ sẽ không dễ gì vào được. Nhưng nếu đó là ma, thì liệu cái cửa đó có thể ngăn cản được hay không? Thì càng nghĩ càng thấy rùng mình, đặc biệt là khi tiếng gọi càng trở nên dồn dập. Đi kèm với đó là những tiếng bước chân xào xạc, tiếng xích sắt va vào nhau, như có ai đó đang bị cùm chân bước trên giấy khô. Thời gian như ngừng trôi. Thị Thình ngồi dưới bàn thờ, cố gắng không thở mạnh, mắt mở to nhìn vào khe hở trên cửa, chỗ có bóng chân người hát vào. Soạn ơi, là ta, phu quân của nàng đây. Thị Thình càng kiếp sợ. Người ta nói chồng của bà đã chết rồi, kể cả nếu còn sống thì ông ấy cũng không biết được mà tìm tới nơi này. Trong lúc thị đang hoảng loạn thì giọng nói ấy lại vang lên: xin lỗi bà và các con, ta bị thần trùng tra khảo. trước khi chết người ta rạch miệng ta ra. Ta đã cố hết sức công khai, nhưng cuối cùng vẫn bị người ta dùng hình tra khảo. Nghe tới đây thì lại trào nước mắt, giọng nói kia vang lên trầm đục đau đớn. Ta khó khăn lắm mới trốn ra được. Nàng đừng để hai đứa nhỏ ra sông, đừng để chúng lại gần nơi có nước. Chúng còn nhỏ, dễ bị dụ lắm. Ta không muốn mất thêm con nữa. Huyện thừa vừa nói dứt câu thì từ xa một sợi trôi vung tới quất mạnh vào người. Tiếp đó linh hồn như bị thứ gì đó hút lấy mà cuốn đi mất, chỉ còn lại tiếng la hét đau đớn văng vẳng. Sau một thời gian dài căng thẳng quan sát, tiếng động bên ngoài cũng bắt đầu lắng xuống. Thì Thình mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, bà lão dậy sớm thấy thị Thình đang ngồi bó gối dưới gầm bàn thờ. Bà lo lắng gọi: "Con ơi, sao lại ngồi ngủ ở đây vậy con?" Thị Thình tỉnh dậy với cảm giác nặng nề trong lòng, thì cảm thấy mọi chuyện xảy ra đêm qua như một cơn ác mộng. Nhưng cái cảm giác sợ hãi vẫn còn đọng lại. Thị định đem chuyện gặp ma kể ra, nhưng lại sợ bà lão nghĩ mình bị điên nên thôi. Chắc con bị mộng du thôi, không sao đâu ạ. Trời sáng rồi, dậy nấu đồ ăn cho bọn nhỏ đi. Thì Thình bấy giờ chui ra khỏi gầm bàn thờ. Hai đứa trẻ con vẫn còn đang ngủ mê mệt. Bà lão đi ra nhấc then mở cửa. Chợt bà la toáng lên: "Trời đất ơi, cái gì thế này?" Thì Thình nghe tiếng la liền đi tới. Trên nền đất ngay trước ngưỡng cửa rải rác những mảnh giấy, bên trên còn in hằn rõ dấu chân như có người từng đứng ở đó. Thì Thình cảm thấy rùng mình, đứng chung chân tại chỗ, đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi mà không có lời giải đáp. Chẳng lẽ đêm qua không phải là mơ? Ông ấy về thật sao? Bà lão không biết trong hồn quyện thừa về cảnh báo cho vợ, nên trong lòng cứ đinh ninh rằng có kẻ trộm hoặc kẻ xấu muốn đột nhập. Bà nhờ người gia cố lại cửa nẻo, cũng dặn dò mẹ con Thị Thình cẩn thận hơn. Thời gian cứ vậy trôi đi, trăng cũng ngày một tròn và sáng. Hôm đó trong lúc đang làm việc, khi nhìn thấy hai đứa con đang chuẩn bị ra ngoài chơi, thì vội vã chạy đến nghiêm giọng dặn: "Em các con mới mất, hai đứa đừng có theo đám bạn ra sông. Giờ mà các con bị sao á, thì mẹ làm sao sống nổi?" Hai đứa trẻ ngơ ngác, không hiểu tại sao bà lại lo lắng đến thế. Nhưng trước ánh mắt của mẹ, chúng đành vâng lời. Trong lòng cũng thoáng mơ hồ cảm thấy có điều gì đó rất đáng sợ ngoài kia. Thấy hai đứa con ngoan ngoãn ở nhà, thì Thình yên tâm phần nào, tập trung hết sức vào công việc. Nhìn hai đứa trẻ cứ ngóng ra ngoài, chân tay bứt rứt, thì Thình thấy thương lắm. Nhưng biết làm sao được, giấc mơ đó cùng với những dấu chân ở trước cửa khiến cho thị tin rằng đó chính là lời cảnh báo của vong hồn chồng mình. Nhưng dù có cẩn thận đến đâu thì ma quỷ vẫn không để cho mẹ con thị Thình được yên. Họ không hề biết trong khi ngày hội đoàn viên của người người nhà nhà đang dần đến, thì bi kịch về những gì vong hồn quyện thừa cảnh báo lại sắp ập xuống đầu. Thằng Sửu cứ ngóng mãi tới đêm rằm. Thường khi thì lúc đó nó sẽ được ăn quà bánh, thậm chí còn được mẹ mua cho quần áo mới. Nhưng năm nay mọi chuyện đã khác. Tuy là hiểu chuyện, nhưng nó cũng chỉ mới 10 tuổi, vẫn háo hức như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Nó nôn nao đi tới ôm chân mẹ: "Mẹ ơi, năm nay con có được mua áo mới không?" Thị Thình nghe vậy mới chợt nhớ ra, năm nay bận bịu gặp vô số chuyện xui rủi đau lòng, nên bà đã quên đi việc mua quà trung thu cho các con. Với lại thì cũng không còn nhiều tiền như lúc còn là phu nhân của huyện thừa nữa. Bà lão ngồi bên cạnh, nhìn thấy nét mặt lo lắng của thị Thình thì hiểu ngay. "Không mua quần áo thì may cho chúng đôi dài cũng được, không có đáng bao nhiêu bạc cả. Trẻ con có đồ mới nó đỡ tủi thân. Thì Thình thấy cũng phải, liền gọi anh em Tí Sửu tới đo chân lấy cỡ. Hai anh em chịu khó nha, dạo này mẹ bận quá, qua Trung Thu rảnh mẹ đi mai cho hai anh em đôi giày ha. Biết là không đúng ngày, nhưng hai đứa nhỏ hiểu nhà nó bây giờ đang gặp hoạn nạn túng thiếu, nên cũng không lấy gì làm khó chịu. Mong ngóng bao lâu, cuối cùng cũng tới ngày 15. Đêm Trung Thu lại vừa đúng ngày cúng thất đầu tiên của thằng Dần. Nhà người ta quay quần đón trăng phá cổ, nhà bà lão lại ảm đạm não nề. Những năm trước bà thui thủi đón Trung Thu trong cảnh cô đơn, cứ tưởng năm nay có mẹ con Thị Thịnh thì trong nhà có thêm tiếng nói cười của lũ trẻ. Vậy mà ánh nến leo loét thắp trên bàn thờ nhỏ đơn sơ, nơi Thị Thịnh, thằng Tí và bà lão đang quỳ gối lầm rầm khấn vái trước bài vị của đứa bé 3 tuổi xấu số. Đêm Trung Thu, ánh trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên bầu trời, chiếu sáng khắp làng. Tiếng cười nói, tiếng trống rộn ràng từ sân đình vọng lại nghe vui nhộn, nhưng lại càng làm cho ngôi nhà nhỏ của gia đình Thị Thịnh càng thêm phần u ám thê lương. Thị rung rung đôi tay, mắt đỏ hoe khi đốt từng tờ giấy vàng mã cho con. Thằng Tí cũng ra phụ mẹ, nó cầm từng tờ vàng mã đưa vào chậu lửa, nét mặt đượm buồn. Nó biết rằng đứa em út của mình sẽ chẳng bao giờ có thể rước đèn, chẳng bao giờ có thể chạy nhảy vui đùa cùng bọn trẻ con trong làng nữa. Nỗi đau ấy khiến cho nó chẳng thiết tha gì chơi bời hay ăn quà bánh. Ở một góc nhà, thằng Sửu ngồi thu lu, gục đầu vào hai đầu gối mà sụt sịt khóc. Ánh mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đèn lồng mà nó đã chuẩn bị để trước với em út. Tiếng bạn bè gọi vang lên từ xa rủ nó ra ngoài chơi, nhưng nó chỉ lắc đầu, chẳng còn chút hứng thú nào. Trung Thu năm nay đối với nó chỉ là một nỗi buồn kéo dài không hồi kết. Thị Thịnh thấy con mình như vậy thì lòng đau như cắt, nhưng cố giữ bình tĩnh. Thị lấy ra một chiếc đèn trời đã chuẩn bị sẵn, bên trong có ghi lời cầu nguyện cho đứa con út. Cầu mong con ở nơi xa bình yên, thanh thản. Mẹ và các anh sẽ luôn nhớ con. Thị Thịnh đưa đèn cho hai con, giọng dịu dàng nhưng không giấu nổi sự nghẹn ngào. Hai anh em ra ngoài ngắm trăng một lúc cho khuây khỏa đi. Tiện thể thả chiếc đèn này lên trời, cầu nguyện cho em con. Dù em không còn ở đây, nhưng em vẫn luôn ở trong lòng chúng ta. Thằng Tí cầm lấy chiếc đèn trời, nhẹ nhàng kéo tay em trai đứng dậy. Cả hai cùng bước ra ngoài sân, nơi ánh trăng chiếu sáng mờ ảo. Dù lòng đầy đau buồn, nhưng bọn trẻ biết rằng chiếc đèn trời kia sẽ mang theo tình thương và nỗi nhớ gửi đến người em đã khuất ở nơi xa xôi. Bóng hai đứa trẻ con vừa đi khuất, trên mái nhà xuất hiện một con chim kỳ quái. Bộ lông của nó đen như màn đêm, điểm xuyết trên đó những vệt sắc màu tím và xanh lá ánh lên lấp lánh dưới ánh trăng. Đôi mắt của nó đỏ rực, sắc lẻm và sáng quắc như hai hòn than hồng. Mỏ nó dài và nhọn, có màu đỏ như máu, trông vô cùng đáng sợ. Con chim dùng chiếc mỏ nhọn hoắt gõ gõ vài cái xuống mái nhà, tạo ra những âm thanh khô khốc như tiếng gõ cửa. Đoạn nó đưa đôi mắt sắc bén đảo một vòng quanh nhà, quan sát từng ngóc ngách, từng con người đang chìm trong nỗi đau khổ bên dưới. Rồi nó vỗ cánh một cái thật mạnh, biến mất trong màn đêm thâm thẳm. Ngay sau đó, một luồng gió lạnh buốt thổi tới, làm cho những mảnh giấy tiền đang cháy ở ngoài sân bay lên tán loạn. Hai anh em thằng Tí với thằng Sửu đi tới chỗ mọi người thả đèn. Thằng Tí châm lửa, chiếc đèn mang theo ánh sáng lập lòe từ từ bay lên trời, mang theo lời nguyện cầu của hai đứa trẻ. Đám con nít gần đó chạy đến rủ hai anh em đi rước đèn, nhưng chúng nhớ tới lời mẹ dặn, lắc đầu từ chối dù trong lòng rất tiếc nuối. Thế vậy mấy đứa kia cũng không nhiều lời, để lại cho hai anh em mấy miếng bánh Trung Thu rồi kéo nhau đi rước đèn. Thằng Sửu không được đi, mặt buồn xị ra thấy rõ. Tí cố tỏ ra mình là anh, an ủi em. Thôi về đi, kéo mẹ mong á. Sau này anh dẫn em đi chơi những trò khác vui hơn. Hai anh em đi về. Lúc gần tới nhà, bỗng nghe tiếng kêu là: Cháy, cháy nhà rồi, nhanh dập lửa đi. Chúng thấy có rất nhiều người múc nước từ giếng nhà của họ chạy qua nhà bà lão, nơi mẹ con mình đang tá túc. Phía đó có một cột khói lớn đang bốc ngùn ngụt lên. Đang trong cơn hoảng loạn, hai anh em lại nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo, tiếng trẻ con gọi nhau ở phía ven sông. Rồi chúng thấy mỗi đứa trẻ trên tay cầm chiếc đèn lồng. Chỗ đó thế nào mà lại có mấy cái chậu chờ sẵn. Đám trẻ con vẫy tay với hai anh em, miệng thì gào lên: ra đây lấy nước dập lửa mau. Trong tình huống nguy cấp, cả hai quên mất lời dặn của người lớn, vội vã chạy theo lũ trẻ đến bờ sông. Đám trẻ nối nhau thành một hàng dài từ trên bờ xuống dưới sông, dục giả hai anh em lội xuống mà hì hục múc nước. Mỗi đứa trẻ cầm một cái đèn lồng, không biết do trời tối hay sao mà chẳng nhìn rõ mặt đứa nào. Đột nhiên chúng cười lên khùng khục, khiến cho hai anh em lạnh gáy. Rồi chúng lúc này cũng lật mặt, chẳng còn thái độ niềm nở như khi nãy nữa. Những cánh tay dài ngoằng lạnh ngắt của chúng vươn ra dìm hai anh em Tí và Sửu xuống nước. Không gian bỗng dưng yên lặng, mọi thứ đột nhiên tối om, không có chiếc đèn lồng nào cả, cũng không có cả tiếng người. Thằng Tí giật mình, không hiểu tại sao nó lại ra xa bờ như thế này. Mới chớp mắt trước còn đang đứng múc nước, vậy mà thoát cái đã thấy mình đứng ở cách bờ một quãng xa. Nước sông Đầu Thu lạnh trung người, vậy mà giờ nó mới nhận ra. Trong lúc đương hoang mang, vừa lo cho em vừa không hiểu chuyện gì, bất chợt chân thằng Tí chạm phải một thứ gì đó cứng cứng, lạnh lạnh, nhớp nháp. Nó thấy lạ mới cúi mặt xuống nước, tay cua khoắn mò xem đó là thứ gì. Bỗng toàn thân thằng bé đông cứng. Dưới làn nước sông lạnh lẽo, một khuôn mặt trắng ẩn hiện ra, hai hốc mắt đen ngòm, cánh tay của nó đang bám chặt lấy một bên chân của thằng Tí. Thằng bé hoảng loạn mà la hét lên kêu cứu. Nhưng xung quanh là một vùng sông nước vắng lặng đến đáng sợ. Thằng Tí cố sức lội về bờ, nhưng đúng lúc đó, cánh tay của ma quỷ đã túm được chân còn lại của nó. Nó ra sức vùng vẫy, nhưng đôi tay mục nát xương sẩu đó lại có sức mạnh to lớn. Nó kéo Tí một mạch ra giữa sông. Nó bị chìm xuống, nước bắt đầu tràn vào mũi miệng, cơ thể dần mất sức đi. Nó thoáng nghĩ: thôi chết rồi, sao mình lại không nghe lời mẹ? Còn thằng Sửu bây giờ nó đang ra sao? Tới lúc sắp chết mà thằng bé 13 tuổi vẫn còn lo lắng nghĩ cho em. Rồi đột nhiên bên tai nó vang lên tiếng quẩy, tiếng đạp nước, tiếng kêu cứu: anh Tí ơi, cứu em anh ơi. Đó là tiếng của thằng Sửu. Cả hai anh em cùng một lúc bị kéo xuống dưới lòng sông, lúc chới với sắp chìm nghiễm. Hai đứa nhìn thấy một đám trẻ con ma quái đứng trên bờ mà cười khằn khặc. Xung quanh bọn nó là lố nhố những ngôi mộ. Những chiếc đèn lồng đẹp mê hồn của bọn nó từ bao giờ đã biến thành những đốm lửa ma trơi lập lòe xung quanh những ngôi mộ ấy. Hóa ra hai anh em bị ma quỷ che mắt dẫn dụ xuống sông. Dòng sông bị hai đứa trẻ vùng vẫy làm động nước một hồi, rồi mọi thứ chìm vào yên lặng. Trên bờ lúc này lại văng vẳng âm thanh vui sướng của đám trẻ con. Chúng nhại đi nhại lại cái câu vè: ông dẫn ông dân xuống chơi với tôi, có bầu có bạn, có đứa chết chìm, chết mình thì chán, chết chùm mới vui, vui quá là vui. Phía trên ngọn cây gạo, con chim thần trùng đậu ở đó. Nó dương đôi mắt nhìn về phía sông rồi vỗ cánh bay đi. Người lớn đang lúc hoảng loạn dập lửa, không ai để ý tới anh em thằng Tí đang dần chìm xuống dưới đáy sông lạnh lẽo tối tăm. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của Trung Thu Trùng Tăng qua sự đồng sáng tác của Nguyễn Mạnh Dũng và Kiều Ngọc Liên. Xin hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai để chúng ta cùng nghe phần 2 là phần kết của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.